Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29, thôn trưởng cùng Hoàng Vĩnh An. Lựa chọn lại một lần nữa xuất hiện. Tần Phong nhìn trước mắt xuất hiện hai cái lựa chọn. Lựa chọn một, chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sẽ xuất hiện như vậy lựa chọn. Xem ra, sự lựa chọn này vẫn có một ít nhân tính hóa. Cho tới lựa chọn hai, thì là phá ma loạn vũ truy pháp. Như thế một cái khá là lựa chọn tốt. Tần Phong hiện nay được công pháp bên trong Tam Dương Chân Hỏa Quyết vì là luyện khí công pháp, Đại Lực Nghiêu Ma Công vì là luyện thể công pháp, thiếu hụt một môn công kích thủ đoạn. Bây giờ có phá ma loạn vũ truy pháp, phối hợp với úng kim phá ma truy, ngược lại là cực kỳ tốt. Vân vân, đây có phải hay không hướng về búa nhỏ kẻ cơ bắp trên đường càng ngày càng xa? Ta tiêu sái kiếm tiên hình tượng a. Tần Phong tâm tư trong phút chốc biến hóa, cuối cùng vẫn còn tuyển hạng thứ hai, đề bạt thực lực mình, hay là vô cùng trọng yếu. Tiêu sái đẹp trai tuy nhiên rất trọng yếu, thế nhưng có thực lực bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Ta và các ngươi đi xem. Tần Phong lựa chọn kỹ càng, hướng về Hoàng Đại Hà nói. A, Hoàng Đại Hà nghe vậy hơi run run, chợt nói, khách nhân, đây là chúng ta Trường Thanh thôn sự tình, không thể phiền phức khách nhân. Hoàng Đại Hà từ Tần Phong, Chu Nhất Minh ăn nói cùng trang, liền biết hai người này cũng không phải là người bình thường. Huống hồ, Chu Nhất Minh đã nhắc tới thân phận của hắn. Ngược lại đụng tới, liền xem một chút đi. Tần Phong hướng đi Hoàng Đại Hà. Một người khác đây, người nói là Chu thiếu gia. Hắn còn đang ngủ. Hoàng Đại Hà nói, ngày hôm qua Chu Nhất Minh tại thăm dò tin tức thời điểm, không kiêng dè chút nào, trắng trợn tuyên dương hắn là Vân Sơn huyện Chu gia thiếu gia. Vì lẽ đó, Trường Thanh thôn đại đa số cư dân cũng biết Chu Nhất Minh thân phận. Ta đi đánh thức hắn. Tần Phong ngẫm lại dừng lại. Ngươi đi trước xử lý sự tình đi. Chúng ta hay là chính mình hành động. Nếu như các ngươi có nhu cầu gì, có thể cùng ta nói. Đa tạ khách nhân. Nếu như khách nhân có yêu cầu, trực tiếp nói cho ta biết nữ nhân là được rồi. Hoàng Đại Hà nói. Tần Phong gật gù, Hoàng Đại Hà hướng về bên ngoài chạy đi. Tần Phong thì là hướng đi Chu Nhất Minh gian phòng. Chỉ thấy được Chu Nhất Minh ôm chăn, nước miếng chảy xuống, còn lộ ra nụ cười thô bỉ. Không biết mơ tới cái gì. Đối mặt tình huống như thế, Tần Phong hướng về đều là quả quyết. Đi tới Chu Nhất Minh trước giường, trực tiếp bắt lên chăn, mãnh liệt vừa kéo. Đem chăn cho rút ra. Chu Nhất Minh chăn bị rút đi, chịu đến quán tính ảnh hưởng, cả người ở trên giường chuyển một vòng lớn, suýt nữa ngã chồng vó mặt đất. Hỗn đàn, cái nào một kẻ ngu ngốc quấy rối bản thiếu gia ngủ. Muốn chết a! Chu Nhất Minh giận dữ, mở hai mắt ra, vào mắt nhìn thấy Tần Phong tấm kia đẹp trai khuôn mặt. Trong nháy mắt héo, Sư phụ, ngươi tìm ta làm cái gì? Đứng lên cho ta, chúng ta có việc cần hoàn thành. Tần Phong nói, được, ta vậy thì lên. Chu Nhất Minh lập tức chuẩn bị đứng dậy. Hai người chuẩn bị thỏa đáng. Ly khai Hoàng Đại Hà phòng trọ. Ly khai phòng trọ, hai người cũng không có cấp thiết tìm kiếm Hoàng Đại Hà, mà là hướng về thôn làng phía tây đi đến. Sư phụ, chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong? Chu Nhất Minh hỏi. Tìm thôn trưởng. Tần Phong nói. Thôn trưởng? Chu Nhất Minh không rõ nói. Chúng ta không nên đi tìm Hoàng Đại Hà, sau đó cùng bọn họ cùng tìm kia là cái gì a chiêu? Tìm thôn trưởng làm gì? Theo chính là, Tần Phong nói. Ô, hai người đi một đoạn ngắn đường, đi tới thôn trưởng phòng ốc trước mặt. Thôn trưởng gian nhà, hết sức tốt tìm, là cả Trường Thanh thôn to lớn nhất mấy tòa phòng trọ chi một. Mà, ở vào thôn làng Tây Bộ, Trước cửa có một gốc cây vượt qua trăm năm long não. Lúc này, thôn trưởng đang ngồi ở long não trước mặt, dặn dò mấy cái thợ săn hành động, làm các thợ săn ly khai. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người mới đi lên phía trước. Hai vị, thôn trưởng nhìn thấy Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người hơi run run, chợt nói, hai vị là Hoàng Đại Hà trong nhà khách nhân đi. Chu Nhất Minh theo tiếng. Tần Phong đánh giá trước mắt thôn trưởng, cùng đêm hôm qua nhìn thấy giống như đúc. 60, da rẻ có chút hắc hoàng, mặt mũi nhăn nheo, mọc ra một chút lão nhân ban, mí mắt hơi trầm xuống, một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, phảng phất nhìn thấu trần thế một dạng. Thôn trưởng, yêu ma. Tần Phong âm thầm suy nghĩ lấy, đến cùng tối ngày hôm qua nhìn thấy là yêu ma, vẫn là chân chính thôn trưởng. Đáng tiếc, hắn cũng không có dò xét năng lực, vô pháp nhận biết được ngày hôm qua thôn trưởng là yêu ma hay là người thật. Cũng vô pháp xác định trước mắt là chân nhân hay là yêu ma. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Thôn trưởng mở miệng hỏi. Đêm hôm qua, thôn trưởng ở nơi nào? Tần Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta, thôn trưởng mắt nhìn Tần Phong. Đạo, ta rất sớm liền ngủ mất, vẫn đứng ở gian phòng. Trong lúc mặc dù có tỉnh lại quá, đều nằm ở trên giường. Mãi đến tận lúc sáng sớm mới ngủ. Các người cũng biết, người già, dễ dàng ngủ sớm, cũng dễ dàng mất ngủ. Lúc sáng sớm, không có từng đi ra ngoài. Tần Phong lần thứ hai vừa hỏi, không có từng đi ra ngoài. Thôn trưởng nói, ta là bị A Chiêu tức phụ cho đánh thức. Nói là A Chiêu mất tích. Cái kia yêu ma, lại biến thành ta dáng vẻ. Nói thôn thở dài, ta ở trong thôn có một chút uy nghiêm. Vì lẽ đó yêu ma kia mới sẽ biến thành ta dáng dấp. Mê hoặc người khác, trong thôn, đã có rất nhiều người bị yêu ma cho mang đi. Được, đa tạ báo cho biết. Chúng ta có những chuyện khác xử lý. Đi đầu ly khai, Tần Phong xoay người ly khai. Hai vị khách nhân, thôn trưởng gọi lại hai người, nhắc nhở nói, hai vị khách nhân nếu là muốn ly khai, thừa dịp ban ngày mau chóng ly khai. Nếu như muốn lưu ở nơi này, buổi tối tốt nhất là cửa ải lên môn hộ. Bất kỳ người nào đến gõ cửa cũng không muốn mở cửa. Chúng ta sẽ chú ý. Tần Phong, Chu Nhất Minh ly khai. Thôn trưởng nhìn hai người bóng lưng, một đôi mắt lưu chuyển lên quang mang, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người tới thứ hai gia đình, Hoàng Vĩnh An nhà. Hoàng Vĩnh An chính là một cái rách nát phòng trọ. Trong nhà trừ Hoàng Vĩnh An ra, còn có một cái bệnh nằm ở giường nữ nhân. Nói là Hoàng Vĩnh An thê tử, nhiễm phải một loại quái bệnh, vô pháp trị liệu. Hai vị, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Hoàng Vĩnh An nghi hoặc nhìn Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người. Không hiểu hai người này tại sao sẽ tìm tới hắn. Hai người chúng ta là trong huyện bộ khoái. Tần Phong nói, a, Chu Nhất Minh ngẩn ra. Nhìn Tần Phong, bộ khoái, Hoàng Vĩnh An sắc mặt khẽ thay đổi. Đạo, ta không có làm chuyện gì à? Tại sao tới tìm ta? Trong thôn Hoàng A Chiêu biến mất, cho nên muốn hỏi ngươi một ít tình huống. Tần Phong nói, A Chiêu biến mất. Hoàng Vĩnh An thấp giọng nói chuyện. Đêm hôm qua ngươi đang làm gì? Tần Phong hỏi, đêm hôm qua ta vẫn ở nhà. Nữ nhân ta bệnh lại tái phát. Ta muốn bồi tiếp nàng. Hoàng Vĩnh An nói, ồ. Tần Phong liếc mắt trong phòng kia trên giường bệnh nữ nhân. Vừa nhìn về phía Hoàng Vĩnh An, ngươi cũng đã biết tại sao yêu ma kia muốn biến thành ngươi dáng dấp. A, ta không biết, hắn không phải là cũng có biến thành những người khác sao? Hoàng Vĩnh An nói, những người khác. Tần Phong ánh mắt nhất động. Có ai? Thôn trưởng A, Đại Sơn A, trước đây cũng có biến qua A Chiêu. Hoàng Vĩnh An nói, Tần Phong nhớ kỹ, những người này ta trước tiên ghi nhớ. có bất luận phát hiện gì, cũng có thể cùng hai người chúng ta nói. Chúng ta liền đi trước. Được, ta biết rõ, Hoàng Vĩnh An nói, hai vị đi thong thả. Tần Phong lần thứ hai mắt nhìn Hoàng Vĩnh An, lại mắt nhìn trên giường bệnh nữ nhân, mang theo Chu Nhất Minh ly khai. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.